Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt của Ngô Tu Nhiên cứ như đang viết dòng chữ tôi là fan cuồng của Giang Vãn Vã ấy. Tôi cũng giống như Ngô Tu Nhiên, đã hoàn toàn trở thành fan của chị Vãn Vãn rồi. Một người phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp. Ai mà không mê cơ chứ? Hồ lại tuyên bố. Vãn Vãn là người đầu tiên tìm được mục tiêu. Em sẽ được chọn đối tác đầu tiên để cùng hoàn thành nhiệm vụ làm bánh nếp. Hệ thống lập tức xuất hiện với giọng đầy phấn khích. Xin mời chủ nhân lựa chọn. A. Chọn Kỳ Bắc Đình, nhận thẻ đọc tâm X1. B. Chọn Bạch An, nhận thẻ tàng hình X1. C. Chọn Ngô Tu Nhiên, nhận 200 điểm A3. Giang Vãn Vãn bỗng hiểu ra, hóa ra hệ thống thưởng thẻ radar trước là để dành cho hôm nay. Trước đây chỉ có 2 lựa chọn, dù do dự cũng vẫn quyết được. Bây giờ có tận 3 lựa chọn, thật là khó quá, cô nên chọn kỹ năng nào đây? Ngô Tu Nhiên đập tay lên ngực. Chị, chọn em đi, chị để em làm. Cái gì chị bảo làm, em cũng làm hết. Kỳ Bắc Đình và Bạch An lập tức lộ vẻ hoang mang. Trước giờ, khi chỉ có 2 người cạnh tranh, cả 2 đều ngấm ngầm đấu đá, không ai thể hiện quá lộ liễu. Còn Ngô Tu Nhiên thì đúng là chơi bài ngửa một cách bất ngờ. Sao tự nhiên cảm giác nguy cơ lại tăng vọt thế này? Nhưng đối với Kỳ Bắc Đình, việc chủ động mời Giang Vãn Vãn chọn mình là một thử thách rất lớn. Bạch An lại lên tiếng, giọng bình thản nhưng đầy sức thuyết phục. Vãn Vãn, chọn tôi đi. Về khoản làm đồ ăn, có lẽ tôi sẽ giỏi hơn cậu em trai này một chút. Kỳ Bắc Đình nghe thấy, lập tức nhướng mày. Bạch An, 66 chơi lớn quá rồi đấy, cạnh tranh hay buông xuôi. Trong lòng Kỳ Bắc Đình có chút đấu tranh nho nhỏ. Cuối cùng, anh vẫn quyết định lên tiếng. Vãn Vãn, chọn tôi. Mọi người, đó là giọng của Kỳ Bắc Đình sao? Anh nói tiếp, ánh mắt không một chút lay chuyển. Nếu em chọn tôi có thể bao chọn bánh nếp cho em cả đời này. Mọi người, thật sự là Kỳ Bắc Đình vừa nói ra lời mời đó. Mà khoan đã, câu nói này sao nghe vừa quê vừa. Dầu, tuyệt vời, đội ngũ cạnh tranh khốc liệt lại bổ sung thêm một thành viên. Tôi có thể bao chọn bánh nếp của em cả đời này. Ha ha, buồn cười muốn chết, đúng kiểu tuyên bố của một tổng tài bá đạo không có nhân tính. Nhìn kìa, kỳ cầu đã thay đổi rồi. Được, hôm nay tạm không gọi là kỳ cầu nữa, chuyển qua gọi là kỳ. Bánh nếp, kỳ bánh nếp, hay Jimmy, ha ha, buồn cười đến đau bụng, cảm giác đột nhiên bị 3 người đàn ông bao vây khiến Giang Vãn Vãn không khỏi bối rối. Hệ thống sao cứ từng bước đẩy cô đi trên con đường thành. Nữ hoàng harem, thế này, Giang Vãn Vãn đứng bất động trước mặt 3 người, tay nắm lấy mép áo, nhỏ giọng lắp bắp. Thì, người luôn nói chuyện lưu loát như cô giờ bỗng chốc mất đi khả năng biểu đạt. Cuối cùng, cô cúi đầu lý nhí, thôi thì chọn kỳ cầu vậy, à nhầm, là kỳ tổng. Nghe thấy tên mình, gương mặt Kỳ Bắc Đình khẽ hiện lên nụ cười của kẻ chiến thắng. Các đội khác cũng nhanh chóng tự do tìm bạn ghép nhóm. Tô Vi Nhi ban đầu định mời Bạch An, nhưng bị từ chối thẳng thừng. Không còn cách nào khác. Cô đành quay lại hợp tác với Lâm Gia Duệ. Bạch An chọn hợp tác với Đỗ Vũ Điềm, còn Ngô Tu Nhiên ghép đôi cùng Phó Bội Kỳ. Hồ lại tuyên bố, chúc mừng tất cả mọi người đã lập xong đội hình tạm thời. Nhiệm vụ tiếp theo là các bạn hãy học từ chú A Mỹ cách làm bánh nếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, bánh nếp sau khi làm xong sẽ được mang đi bán. Vì vậy, đừng lơ là nhé, tin nóng. Kỳ cầu chuẩn bị bật chế độ truy đuổi vợ điên cuồng. Cách chương.